Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngẩng đầu nhìn mấy người bọn họ nói. Của tôi, có đúng không? Nhan Nhi à? Văn Tĩnh vừa muốn nói. Hoàn Nhan đã nằm xuống giường kéo chăn ke kín cả người. Lừa gạt cập kính như vậy cô làm sao có thể tin được chứ? Cô nhìn thấy máu ra nhiều như vậy. Cô nhìn thấy A-hi lăn từ trên cầu thang xuống. Cô còn cảm thấy đứa bé ở trong bụng cô bị bóc lìa ra. Ra ngoài. Phun ra hai chữ. Ai cô cũng không muốn gặp, cũng không muốn nghe nói gì nữa. Cô chỉ muốn khép chặt chính mình. Văn Tĩnh, ca ca. Các cô ra ngoài trước đi. Tôi muốn ở lại với cô ấy một lát. Thần Tống Hậu đứng lên cổ họng khàn khàn, nói làm cho người ta nghe xong khó chịu. Văn Tĩnh và ca ca nhìn anh, nghĩ đến hơi thương cảm cho người nào đó. Thời gian 5 năm trôi qua, vô dĩ hai người yêu nhau như thế. Nhưng bây giờ tình cảnh hai người thành ra như vậy, không thể nào ở gần nhau được. Thế nhưng người đàn ông này lại nhẫn nhịn hết thảy. Các cô đã ra ngoài, trong phòng bây giờ chỉ còn anh đứng đó. Trong không gian u buồn này, anh chăm chú nhìn Nhan Nhan. Anh đến bên giường ngồi xuống, cách tấm chăn nhẹ nhàng ôm lấy Hoan Nhan. Tầm mắt rũ xuống che giấu tất cả đau thương, anh nói. Anh nói thật là không có gạt em. Ngày đó em và A-hi cùng lúc được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ đều nói anh ấy không thể cứu được. Anh đã liên lạc với các bác sĩ anh đã quen biết bên Mỹ. Vị bác sĩ nhỏ nhất về phương diện này anh đã gọi, bảo A Dương mang ông ấy qua đây. Ngày hôm qua bác sĩ đó đã gọi điện thoại cho anh thông báo tình hình bệnh tình của A-hi, tuy rằng không tốt lắm, nhưng cũng không có nghĩa là không có hy vọng. Nhan Nhan, nếu em không tin thì chờ khi nào sức khỏe tốt lên, anh sẽ tự mình đưa em đến đó có được không? Anh không gạt tôi nữa chứ? Cô chậm rãi kéo chăn xuống lộ ra đôi mắt mờ sương, yếu ớt nhìn anh đang ngồi yên. Trên đời này, ai cũng có thể gạt tôi, nhưng riêng Á Thi thì không. Thần Tống Hạo, anh cũng sẽ không gạt tôi có đúng không? Cô đưa mắt nhìn anh, khóe mắt ngập tràn nước mắt chậm rãi rơi xuống. Đầu ngón tay tái nhợt từ trong chăn vươn ra, lạnh lẽo chạm vào bàn tay của anh. Hãy ôm tôi một chút thân Tống Hạo à. Tôi rất sợ. Tôi sợ rằng tôi sẽ mất đi A-hi. Cô nức nở thì thầm. Ngực tự như vừa bị người ta mạnh mẽ đâm cho một nhát sao. Cô sợ mất đi A-hi. Nhưng cô có biết hay không, cả đời này cô sẽ không mất đi A-hi. Bởi vì anh ấy toàn tâm toàn ý yêu cô không thay đổi. Nhưng còn anh thì sao? Anh cũng như vậy sợ mất đi cô. Nhưng bây giờ trong mắt cô đã coi hình ảnh của một người khác. Anh cong người ôm chặt lấy cơ thể gầy yếu vào trong ngực. Chợt có tiếng khóc. Đôi tay cô quấn chặt sau lưng anh. Gương mặt vùi chôn vào trong ngực anh. Khóc đến sắp không thể nào thở nổi. Anh ôm cô hàm răng cắn chặt. Anh chợt hiểu. Chợt nhớ tới trước đây khi kết hôn cô khóc vì anh. Cô cười vì anh. Mất mát bởi vì anh. Vì anh mà hạnh phúc. Nhưng bây giờ tất cả đều không liên quan tới anh nữa. Thần Tống Hạo, mày xem lại bản thân của mình đi. Xem mày đã bỏ lỡ cái gì hả? Đừng khóc. Anh tất nhiên sẽ không lừa gạt em. Trên đời này, người em tin tưởng nhất là A-hi. Anh cúi đầu nhịn không được hôn lên tóc cô rôn rè nghẹn ngào nói tiếp. Vậy thì xin dành vị trí thứ hai cho anh. Xin em hãy bổ sung vị trí đó cho anh. Bỗng trên đỉnh đầu ẩm ướt lạnh, có tiếng thút thít. Hoàn Nhan kinh ngạc ngẩng đầu lên. Vừa hay nhìn thấy anh giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Trong lực khẽ nhói đau, giật mình nhớ tới 5 năm trước, cùng anh trôi qua 1 năm trong hôn nhân. Người khóc thút thít là cô, người mất mát đau buồn là cô. Trong 5 năm này, từng đêm nhớ lại nhiều lần anh dịu dàng. Anh lạnh lùng rõ mồn một như được khắc vào đá cẩm thạch. Nếu như không có Tô Lai, vậy bây giờ hai người bọn họ sẽ ra sao? Anh và Tô Lai như thế nào rồi? Không nén được bật thốt lên, lại phát hiện khi nói ra hai chữ Tô Lai kia, ngực của cô tràn đầy nỗi chua xót. Anh đang ôm cô, cánh tay chợt cứng lên, giọng nói cũng khàn khàn hơn. Anh và cô ấy đã chia tay nhau rồi. Kỳ thật tim anh cũng đã đi theo cô lâu rồi. Kể từ khi cô ra đi, anh tự nhiên bài xích Tô Lai. Anh đã chung đụng với người sạch sẽ tốt đẹp như cô, thì làm sao có thể tiếp cận con người ô uế, lòng dạ thâm sâu như cô ta được nữa chứ? Thật ra thì cô rất đẹp. Anh nhớ rõ ngày đó khi nhìn thấy cô bước xuống lầu, chỉ là mặc một bộ đồ đơn giản đứng yên ở nơi đó. Cả thân hình giống như bừng sáng, nụ cười từ đáy mắt phát ra lung linh. Anh không dám nghĩ đến những ngày đó đã làm cho cô hoàn toàn tuyệt vọng tan vỡ. Anh và Tô Lai đều đã đẹp đẽ như vậy. Là dạng người đi lẫn ở trong đám đông, thì mọi người vẫn quay đầu lại liếc nhìn. Hai người thật sự là rất xứng đôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net